nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 39, góc truyện audio.com. Đi mãi vẫn không tìm được lối ra. Xin chào, đã gặp lại rồi, tiếng ông ta lại vang lên. Nó với hắn vẫn không trả lời, đứng im một chỗ lắng nghe. Có bất ngờ muốn dành cho hai người. Ông ta nói xong, một chiếc màn hình tự động được mở ra sau bức tường, đập vào mắt nó là hình ảnh Khánh và Yan bị trói bất động. Trên trán cả hai đẫm máu, trên người bầm dập những vết hằn, mặt Yan vẫn còn hằn đỏ bốn vệt hồng trên mặt do bị tát. Ông muốn gì, thả họ ra, nó gào lên mắt hằn lên những tia đỏ. Bình tĩnh cô bé, muốn đổi mạng thì đến đây ta sẽ thả cô cậu này ra. Được, nó và hắn không do dự trả lời nhanh chóng. Vậy đi theo tôi. Một cậu con trai đeo mặt nạ trên người cũng là một bộ đồ đen truyền thống của căn nhà bước ra từ bức tường phía sau, tiến lại chỗ nó, dẫn bọn nó đi. Đến căn phòng dưới tầng hầm, giọng nói với dáng người này rất quen, nó thầm nghĩ. Nhanh chây gạt chân người con trai phía trước, dùng khuỷu tay khuếch mạnh vào lưng cậu ta. Một màn đo sàn ngoạn mục và đẹp mắt. Cô nhanh thật. Hắn nhún vai mỉm cười rồi tới gỡ chiếc mặt nạ người con trai đó ra. Là Hân sao? Nó cười khầy, cậu tiếp cận tụi tôi là vì chuyện này. Nếu tôi nói là đúng. Hân đứng dậy mở cửa mặc dù người đang đau ê ẩm. Vào đi, nghe theo lời cậu ta, hắn và nó bước vào. Chúc may mắn, ba câu cuối mà nó có thể nghe được trước khi cửa bị đóng. Đèn bật mở chưa thích ứng được ánh sáng, nó nheo mắt khó chịu không hề biết tới thái độ của hắn hiện giờ, chỉ nhìn chân chân vào Yan Khánh và người. Đàn ông đứng tuổi qua chiếc kính trong suốt nó như bất động. Hắn run ran cầm trên tay chiếc dao mà Hân vừa nãy đã đưa cho hắn và một mảnh giấy trong phòng chỉ đủ oxy cho một người, giết cô ta đi. Còn đứng đấy làm gì? Phá kính cứu họ ra. Nó kéo tay hắn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Quay lại thấy mặt hắn lạnh băng, tim nó hơi nhói lại, thái độ này là gì? Cô bé còn mong cậu ta sẽ giúp cô sao, ha ha. Ông ta cười man dợ nhìn nó cười nửa miệng. Nó nhíu mày khó hiểu. Chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc dao sáng bóng kề sát cổ mình. Nó bất ngờ nhìn hắn thái độ vẫn vậy bất cần, như cô chẳng là gì đáng bận tâm. Trong phòng chỉ đủ oxy dành cho một người. Cậu ta sẽ sống nếu giết cô. Lời ông ta như ngàn mũi tên đâm vào tim nó. Vì sự sống mà quên bạn bè anh là con người vậy sao? Nực cười thật, vậy mà tôi lại đã từng mình nghĩ thích con người như anh. Tôi khinh, nó cười khẩy nhìn cậu như thách thức. Cô nghĩ cô là ai thưa Vũ Thảo Nhi? Vì cô mà tôi bỏ mạng ở đây sao? Cô mơ mộng quá rồi đấy. Hắn nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn nó. Còn không mau giết cô ta. Lão ta gần giọng. Hắn dồn nó vào phòng kính. Cô nói thích tôi vậy là đủ rồi. Chạy ra khỏi đây đi. Hắn mỉm cười hôn phớt lên đôi môi anh đào của nó. Trong tờ giấy còn có, dồn cô ta vào trong phòng kính, đóng cửa lại, cô ta sẽ chết trong máu và cậu sẽ sống. Hắn đẩy nó ra giường như hiểu ra chuyện gì, nó cố chạy vào ôm lấy hắn không buông. Có chết thì cùng chết. Mắt nó ngấn lệ, cửa tự động đóng lại, máu từ trên tuôn xối xả vào hai đứa nó, trời đất tối sầm lại, vậy là hết. Nhưng có phải là mọi chuyện đã chấm hết như vậy không? Mời các bạn đón đọc trái ép tiếp theo. Cách chương.